Bây giờ nói xin lỗi thì cũng vô ích. Anh chờ ngoài cửa phòng cô đến tận 11 giờ. Sau đó Lễ Tân đỏ mặt nói cho anh biết là cô đã trả phòng rồi đến giờ đi lâu. Anh bay 1000 km xa xôi đến thành phố tồi tàn rách nát đó để tặng quà cho cô. Đi xa như vậy cũng chỉ muốn tối đó được ôm cô một chút. Cô nói đi là đi. Coi là trò đùa à? Tần Kiêu cao 1m87, rất cao nên khi anh cúi đầu nhìn người khác sẽ đem lại cho đối phương cảm giác khá bức bách. Đôi mắt anh đen nhánh, lúc nhìn Tô Lăng thì rất chăm chú, dường như trong mắt anh chỉ có một mình cô vậy. Tô Lăng mềm nhũn cả chân, bây giờ cô bắt đầu cảm thấy hơi hối hận. Cô không dám cử động, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà thấp giọng nhỏ. Hay là anh buông ra trước đã? Bàn tay đặt trên đầu cô cực kỳ đáng sợ. Cô không nhịn được mà nghĩ đến Diên Vĩ Lâu trong 12 năm phong trần, cũng có một chiêu thức vô cùng dã man, có thể đập vỡ sọ người chỉ bằng một chưởng. Về trong thị trấn san hô cũng sợ đến mức không dám kêu gian, bây giờ cô lại bày ra bộ dáng vô cùng biết điều. Người đàn ông đó cười nhẹ một tiếng, khom người xuống thấp hơn, nhìn thẳng vào mắt cô. Em còn cơ hội cuối cùng để chuộc lỗi. Người đàn ông trước mặt trùng khớp với hình ảnh gã đàn ông hung ác tàn bạo trong kiếp trước của cô. Cô lắp bắp nói không nên lời. Cơ hội gì? Hôn tôi một cái, bỏ qua tất cả, được không? Anh tiến đến gần như vậy, nên cảm giác bức bách ngày càng trở nên rõ rệt hơn. Tô Lăng vươn tay gạt bàn tay đang đặt trên đầu mình ra, gò má cô ửng đỏ. Anh đừng yêu cầu như thế chứ, thật không biết xấu hổ mà. Anh vẫn đang nhìn cô, với chút sức lực yếu ớt như vậy thì cô chẳng thể thoát ra được. Tần Kiêu không cười nữa, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. Anh thật sự nổi giận rồi. Suốt 27 năm qua, đây là lần đầu tiên anh rung động vì một người, xong người ta lại xem thường. Cô nhất định phải trở lại thị trấn san hô. Vậy sau này thì sao? Vốn dĩ anh không phải là người tốt đẹp gì, ngay cả tam quan cũng có vấn đề, không giống với người được giáo dục đàng hoàng như Tô Lăng. Tần Kiêu bỏ học từ sớm, lúc còn đi học, anh thường xuyên nói chuyện với người khác bằng nắm đấm. Sau khi tiếp quản công ty, anh cũng dùng những thủ đoạn tàn nhẫn để nói chuyện. Cha anh là điển hình cho mẫu người lắm tiền nhiều của nhưng chết sớm. Bà Văn cũng không có ý định quản anh. Chưa từng có ai dạy anh rằng, khi anh cho người ta một thứ, thì anh còn phải suy xét xem đối phương có muốn nhận nó hay không. Em không chọn đúng không? Tô Lăng bị anh dọa tới sợ phát khóc. Anh bảo cô chọn kiểu gì? Sao cô có thể đồng ý cái yêu cầu xấu hổ như vậy được? Tô Lăng cố gắng nói lấy lẽ với Tần Kiêu một cách nhỏ nhẹ. Là anh tự đến thành phố L mà. Cũng đâu phải tôi ép anh đi. Tôi không thích cái lắc chân kia vì tôi sợ... Cho nên tôi mới trốn đi. Thật sự xin lỗi. Tôi không nên để anh ở lại thành phố L một mình như vậy. Anh bỗng cười lên một tiếng nhưng vẫn lạnh lùng âm u như cũ. Đột nhiên cảm thấy choáng váng. Tô Lăng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị anh vác lên lưng. Bụng cô áp vào vai anh, cô chỉ có thể nhìn thấy quang cảnh lộn ngược lướt qua mắt mình. Tần Kiêu, anh làm cái gì vậy? Buông tôi ra. Cô giãy giụa không ngừng. Giữ sức một chút, đừng la lớn như vậy. Lúc này Tần Kiêu cực kỳ sát đá, không biết thương hoa tiếc ngọc mà đánh một cái vào mông cô. Không đau, song cực kỳ xấu hổ. Khuôn mặt và hai tai Tô Lăng đỏ bừng, càng thêm hoảng sợ. Ranh giới đạo đức của tên Tần Kiều này ở đâu thì không ai có thể biết được. Thế lực của anh rất tốt, tuy đang tức giận như vậy nhưng anh cũng không ôm cô mà lại có thể dễ dàng vác cô lên vai. Nhìn mọi thứ đảo lộn lướt qua trước mặt mình, Tô Lăng cảm thấy hết sức khó chịu. Xe của Tần Kiều đỗ cách đó không xa, anh ném cô vào băng ghế sau. Tô Lăng thở không ra hơi, não vẫn tắc nghẽn mà đầu còn hơi choáng váng. Người đàn ông đó đè xuống người cô. Đang là cuối hè đầu tháng 8, anh chưa kịp bật điều hòa trong xe nên không khí xung quanh tỏa ra có chút nóng bức. Sau khi cô lấy lại tinh thần thì chỉ thấy trong ánh mắt đen nhanh của anh, tất cả đều là cô. Tất cả những nóng bỏng, đáng sợ và ham muốn mãnh liệt đều chất chứa trong đôi mắt lạnh lùng ấy. Cô không thể nhìn rõ bên trong có bao nhiêu dịu dàng. Tay anh lướt qua gò má cô, rõ ràng rất nóng, xong cô lại dùng mình một cái. Anh xoa trán cô một cách nhẹ nhàng, xoa đến mức Tô Lăng cảm thấy trán mình nóng lên. Sau đó anh lập tức áp môi hôn xuống. Nụ hôn của anh dần trượt xuống bên dưới, không có chút thô bạo nào. Anh hôn qua lông mi, rồi hôn nhẹ lên mắt. Tốc độ cực kỳ chậm rãi này giống như đang tao nhã mà lăng trì cô vậy. Cổ tay Tô Lăng bị anh ấn xuống, chân cũng bị anh đè lên. Cô có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh lướt qua gò má cô. Trái tim Tô Lăng thắt lại. Cảm giác đáng sợ khi bị giữ chặt khiến toàn thân cô run rẩy. Tại sao mọi chuyện lúc nào cũng như vậy? Tại sao lúc này anh cũng như vậy hả? Cô ghét anh. Cô hận anh. Cho dù trải qua bao nhiêu kiếp, cô cũng sẽ không thích người như vậy. Độc đoán, ngang ngược, ích kỷ, kiêu căng, ngạo mạn. Cô vừa sợ vừa ghét anh. Rốt cuộc khi anh hôn lên môi mình, Tô Lăng bật khóc. Cô khóc cho tất cả những tủi thân của cả hai đời. Cô liều mạng trút hết tất cả mọi thứ ra ngoài. Tần Kiêu, tôi ghét anh. Dù như thế nào thì tôi vẫn ghét anh. Ghét anh cả đời. Tại sao? Tại sao anh cứ phải tìm tới tôi? Anh tránh xa tôi một chút không được hay sao? Tôi hận anh, tôi hận anh. Cơ thể anh cứng đờ. Tất cả những sụp sôi trong đôi mắt đen như mực từ từ trở nên lạnh lẽo. Bàn tay đang nắm lấy cổ tay của cô cũng bắt đầu run rẩy. Chẳng rõ là ai đau đớn hơn ai. Cuối cùng anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô. Cô vẫn chưa ngừng khóc. Hoặc là giữ cô ở lại, hoặc là hoàn toàn buông tay. Những giọt nước mắt nóng hổi của cô như đang làm đau ngón tay anh, ngấn vào xương tủy từng chút một, rồi đông cứng cả máu, khiến cho trái tim anh cũng bắt đầu thấy đau. Anh không có tâm trạng ngắm nhìn vẻ đẹp lúc cô khóc nữa. Trái tim đón lấy sấm vang chớp giật, bên trên nở rộ một đóa hoa mảnh mai yêu kiều. Anh thật sự thích cô. Cô là người duy nhất anh thích nhiều như vậy trong suốt 27 năm qua. Thích đến không còn lý trí, không từ thủ đoạn cũng được, phá sản cũng được. Anh nhất định phải có được Tô Lăng. Nhưng cô lại hận anh. Vì sao lại hận anh? Anh tồi tệ đến vậy sao? Đừng khóc. Tôi không định làm gì em cả. Giọng anh cứng ngắc, không còn vẻ hung hãn lúc nãy nữa. Anh thở dài, nhẹ nhàng bế cô dậy rồi từ từ vuốt lại tóc mái rối bù cho cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn lúc này khóc lên, làm cho người ta phải đau lòng. Trông cô yếu đuối như vậy, nhưng thật ra rất ít khi khóc. Ít nhất thì anh cũng chỉ nhìn thấy cô khóc hai lần. Một lần là ở trước cửa nhà cậu cô, và một lần là hôm nay. Chỉ trong hai ngày mà cô đã khóc đến tận hai lần. Anh chẳng khác gì đám người khốn nạn vô sỉ đó cả. Cho nên cô mới hận anh. Cô hận anh muốn chết. Tô Lăng. Tần Kiêu nhỏ nhẹ gọi cô. Cô vẫn nằm trong vòng tay anh, mềm mại mà đáng thương. Tôi không bắt nạt em nữa. Từ nay về sau cũng sẽ không bắt nạt em. Em có thể thử thách tôi một chút không? Cô vẫn đang nức nở. Đột nhiên Tần Kiêu cau mày, đưa tay che miệng cô. Ở bên ngoài, đạo diễn Văn đang lái xe vào thành phố, đi qua chỗ này nên dừng lại. Trên xe còn có Trầm Giật, nam chính của 12 năm phong trần. Trầm Giật nhướng mày, thấy chiếc xe màu đen của Tần Kiêu thì nói một câu. Xe sang. Đạo diễn Văn nhìn thấy cái xe này hơi quen quen. Người đầu tiên ông nghĩ đến là ông chủ Tần. Nếu đúng là cậu Tần đang ngồi trên chiếc xe mà ông ta không chào hỏi một tiếng thì có vẻ không hay lắm. Vì thế ông ta bảo Trầm Giật, chúng ta xuống xe rồi qua đó đi. Nếu gặp được ông chủ của Thanh Ngô thì cũng nên thông minh một chút. Trầm Giật đáp một tiếng. Sau đó hai người xuống xe dưới ánh mặt trời chói chang. Tô Lăng không hiểu tại sao anh chợt che miệng cô lại. Cô mở to mắt nhìn anh, đôi mắt hạnh mơ màng trong veo như ngày mưa, viền mắt còn hơi đỏ khiến anh mềm lòng. Anh nói thầm bên tai cô, Văn Chí đến. Cô chớp mắt, hai giọt nước mắt nữa rơi xuống. Cô ngây ra một lúc, sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Tần Kiêu chẳng quan tâm đến Văn Chí và Trầm Giật nghĩ gì. Anh sống tùy ý, buông thả, cũng không có ai dám giảng đạo lý cho anh nghe. Nhưng anh biết rõ một điều, Tô Lăng không muốn dính líu đến anh. Bây giờ làm thế nào là do Tô Lăng quyết định. Tần Kiêu buông tay ra, lau khô nước mắt trên mặt cô. Không muốn bị họ nhìn thấy. Tô Lăng gật đầu. Cô không muốn lau nước mắt cho mình nên tự tay lau lấy. Vậy đừng cử động được không? Anh nói xong bèn ôm cô quay lại phía sau. Còn mình quay về phía đám Văn Trí. Thân hình cô nhỏ nhắn. Tần Kiêu ôm cô vào lòng. Để đầu cô tựa vào lồng ngực anh. Anh không mở cửa sổ xe nên Văn Trí và Trầm Giật chỉ thoáng nhìn thấy thứ gì đó. Cả hai người đều cảm thấy lúng túng. Văn Trí ho khan một tiếng, sợ làm phiền đến ông chủ. Chúng ta đi thôi. Tất nhiên là Trầm Giật đồng ý. Hai người trở lại xe. Văn Trí nổ máy rồi đi một cách vội vã. Đi thật xa mới thở phào nhẹ nhõm. Trầm Giật trầm ngâm. Đạo diễn Văn, ông nói xem, Cô gái kia là ai? Bọn họ đều không nhìn rõ cô, vì Tần Kiêu che chắn rất kín kẽ, ngay cả quần áo họ cũng không thấy. Văn Trí chẹp miệng một cái. Thằng nhóc như cậu, để ý như vậy làm gì? Trầm giật cười. Không biết có phải là Nhậm Băng Tuyết không nhỉ? Tần Kiêu xuất hiện ở đoàn phim. Rất có thể cô gái ngồi trong xe là người đoàn phim. Suy đoán này cũng hết sức hợp lý đấy chứ. Văn Trí không nói gì. Thực ra ông ta thấy cậu Tần khá coi thường Nhậm Băng Tuyết. Ông ta nhớ tới cô gái nhỏ đóng vai Cửu Lý chịu khó và chăm chỉ trong đoàn phim. Vừa cảm động vừa thấy buồn cười. Nếu đúng là cô bé ấy, xem dáng vẻ nâng niu như bảo bối lúc cậu Tần ôm người ta vào lòng, thì chắc chắn tương lai sau này của cô sẽ cực kỳ có triển vọng. Hai người họ lái xe rời đi. Tô Lăng đẩy Tần Kiêu ra. Cô không nhìn anh, cũng không còn khóc nữa. Mấy con đường của thị trấn san hô vẫn giữ nguyên nét cổ kính. Lối vào là nơi yên tĩnh nhất trong thành phố. Xe Tần Kiêu đậu trong bóng râm. Bên ngoài mặt trời chiếu xuống nóng hầm hập, không khí như một cái lồng hấp. Đây là thời điểm nóng nhất trong năm. Xa hơn một chút là đến mùa thu, cũng là lúc Tô Lăng tròn 20 tuổi. Tần Kiêu bật điều hòa trong xe rồi xuống xe. Anh liếc nhìn cô gái đang ngồi trên xe, xoay chìa khóa trong tay một vòng rồi nhấn nút khóa cửa xe lại. Cái xe này của anh muốn nhốt người thì vô cùng dễ dàng. Nếu không đập vỡ cửa sổ thì chắc chắn không thoát ra được. Anh kìm nén sự kích động kỳ lạ đang xôn xao dưới đáy lòng. Sau đó cất bước vào thị trấn. Tô Lăng mở cửa xe. Lúc này cô mới phát hiện là không mở được. Cô muốn phát điên với tên khốn này. Rồi lúc nãy anh hứa là sẽ không bao giờ bắt nạt cô nữa. Vốn dĩ cô đã không tin. Nhưng bây giờ bị nhốt trong xe, cô vẫn cảm thấy cực kỳ tức giận. May là trong xe còn mát. Xe của Tần Kiêu không cần cắm chìa khóa mà vẫn có thể mở điều hòa được. Tô Lăng bình thở bình thường vài hơi, rồi chợt nhớ lúc nãy cô đã nói những gì. Cô đã vô tình nói ra toàn bộ những suy nghĩ trong lòng. Kiếp trước, tới tận lúc chết, Tần Kiêu cũng chưa từng nghe cô nói yêu anh một lần nào cả. Hình như anh cực kỳ để ý đến chuyện này, song anh cũng không biết là cô vô cùng ghét anh. Từ lúc sinh ra, Tần Kiều đã có một cuộc sống sung túc, nên vốn dĩ đã quen biết với việc kiểm soát cuộc sống của người khác. Chắc là Tô Lăng là người bị anh kiểm soát tốt nhất. Cô bị người ta hãm hại, liên tục bị tung tin đồn xấu đến mức phải nghỉ học. Bà ngoại bị bệnh nặng, cậu thì nghiện bài bạc. Anh đều nắm trong tay tất cả những điểm yếu đó của cô. Mà tất cả những điểm yếu đó đều được anh lợi dụng một cách hoàn hảo. Anh quang minh chính đại mà vô sỉ. Tô Lăng biết Tần Kiều đã giúp cô rất nhiều. Chẳng ai có thể yêu cầu người khác giúp đỡ mình một cách yên tâm và thoải mái được. Người ta không giúp bởi vì đó không phải là nhiệm vụ và bổn phận của họ. Còn nếu giúp thì là vì tình cảm của đôi bên. Cho nên đúng là cô đang nợ anh nhiều ân tình. Nhưng cô càng muốn kiếm tiền để trả lại cho anh hơn. Cô nợ tiền chứ không phải nợ tình. Tô Lăng không muốn trở thành người tình của anh. Cô bị quá nhiều người thầm chửi mắng, chỉ trích rồi. Bà Văn coi thường cô, Trịnh Tiểu Nhã coi thường cô. Họ giống Nghe Giai Nam hồi nhỏ vậy, khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cô sống nhờ nhà họ Nghe như thế nào, thì sống ở biệt thự của Tần Kiêu cũng như thế. Tần Kiêu cho người chồng cực kỳ nhiều hoa hồng bên ngoài biệt thự. Anh tặng cô rất nhiều trang sức quý giá, cũng cất giấu cô như bảo bối. Nhưng anh không biết tiếng chiếm hữu của anh quá mạnh. Muốn chiếm hữu cô từ thể xác lẫn trái tim, triệt để khiến cô trở thành của riêng anh. Những người khác không được phép nhìn, không được phép chạm vào, thậm chí không được phép nghĩ đến cô. Cô và Tần Kiêu ở chung mấy năm, nhưng cô rất ít khi rời khỏi biệt thự. Tô Lăng không hề mắc hội chứng Stockholm. Vĩnh viễn cô không thể thích được người như vậy. Cô ngồi trong xe đợi một lúc lâu, mới thấy bóng dáng của Tần Kiêu. Trán anh đen lại, cả người ướt đẫm vì mồ hôi. Anh đi rất xa mới mua được hai chai nước rồi vội vã quay về. Tô Lăng nghe thấy một tiếng bíp. Tần Kiêu mở khóa xe. Anh nghiêng người, ngón tay cái muốn lau khóe mắt cô. Tô Lăng quay đầu đi, cũng không để ý mà cười một tiếng. Uống nước đi. Anh còn đang định nói với cô là đừng tức giận nữa. Muốn hôn anh thì hôn. Nhưng những lời này vô sỉ quá, nên cuối cùng anh cũng không nói ra. Sau đó Tần Kiêu đưa chai nước lạnh cho cô. Tô Lăng nhận lấy. Chỗ anh cầm vẫn còn nóng bỏng. Cửa xe mở một nửa, mang theo hơi nóng từ bên ngoài tràn vào. Đúng là cái kiểu nóng oi bức khó chịu nhất của mùa hè. Cô mở nắp của cái chai mà Tần Kiêu đưa cho thì thấy vặn nắp ra rất dễ. Cô hơi do dự, thấy anh vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình. Sau đó ánh mắt của Tần Kiêu lướt qua chai nước trên cổ tay rất nhanh. Tô Lăng cô nghi ngờ tên biến thái này đã hôn lên miệng chai. Nhưng dù sao thì cái chuyện kinh khủng này vẫn chưa được kiểm chứng. Tần Kiêu đóng cửa xe lại rồi dựa vào cây cổ thụ bên cạnh. Mồ hôi chảy qua trán, anh vặn nắp chai rồi uống vài hớp. Ánh mắt nhàn nhạt của anh lướt qua vào lối vào thị trấn. Ở đó dựng một tấm bia đá khắc hai chữ san hô bên trên. Tô Lăng hơi do dự, nhưng cuối cùng cô quyết định tin rằng vẫn còn tồn tại một loại tin tưởng cơ bản giữa người với người. Thế nên cô đã uống một ngụm nước nhỏ. Trong xe mát nhưng bên ngoài lại rất nóng. Cô ngồi ở phía sau anh, dường như anh cảm nhận được nên quay đầu lại. Tô Lăng cúi đầu, chai nước trong tay vẫn còn mát lạnh. Khóe mắt cô vẫn đỏ ửng, ngón tay siết thật chặt. Tần Kiều hút thuốc từ năm 15 tuổi. Anh sờ sờ thấy túi rỗng thì mới nhớ đã 2 tháng anh không mang theo cái thứ đồ này. Một lát sau, Tần Kiều mới ngồi vào ghế lái. Tôi đếm đến một nơi. Mắt cô không còn đỏ nữa, nhưng vì vừa mới khóc nên hai mắt ướt nhẹp. Không cần. Cô thử mở thì thấy có thể mở cửa, nên cô xuống xe ngay lập tức. Anh không quay đầu lại mà nhìn cô qua kính chiếu hậu. Dáng người của người con gái này rất mảnh mai, trước sau lồi lõm. Chỉ một cái áo t-shirt và một cái quần ngố đơn giản thôi, nhưng khi cô mặc lên trông cũng khác hẳn. Bắp chân lộ ra bên ngoài vô cùng nhỏ, vô cùng trắng. Đôi tất vàng mềm mại chạy đến mắt cá chân. Mắt cá chân nhỏ bé, nắm trong lòng bàn tay cực kỳ vừa vặn. Hành vi lúc trước của Tô Lăng làm cô hoảng sợ. Vì vậy cô vẫn không chịu được tin tưởng anh. Sợ anh lại nổi điên. Tô Lăng vừa đi được mấy bước thì đã quay đầu. Tần Kiêu. Cô hơi hồi hộp. Tôi đi nhé. Anh nở nụ cười. Vốn dĩ trái tim của anh bị đặt trên một ngọn lửa, bị nung đến mức không thể cảm nhận được nhiệt độ nào trên thế giới này nữa. Bây giờ lại được một người nhẹ nhàng vuốt lên, thổi thổi một chút đã trở nên mềm mại. Nhưng cô chẳng biết gì. Dù cho trong lòng anh đã long trời lở đất, cho dù anh đã đứt hơi khản tiếng, anh nghe theo tiếng lòng, mở cửa xe ra. Anh mỉm cười. Nhìn đi, nhìn tiếp nữa thì em đừng mong đi được. Lần này cô không quay đầu lại, gần như là vắt chân lên cổ mà chạy. Anh chờ Tô Lăng rồi đi một lúc lâu mới từ từ lên xe. Ngăn kéo chứa một chiếc hộp nhung màu đen, bên trong chính là lắc chân đã làm bằng đá thạch anh tím. Lúc mua nó, anh không hiểu được những lời giới thiệu dài ngoằng bằng tiếng Pháp, nhưng dùng tiếng Trung để ghi lại thì chỉ có 4 chữ: tình cảm chân thành của đời này. Cô không thích cái lắc chân này, cũng đồng nghĩa với việc cô ghét bỏ tình yêu của anh. Nhưng anh phải làm sao đây? Anh vốn đã cực đoan, lại cố chấp, muốn sửa cũng không sửa được. Chỉ cần nghĩ tới cô không còn liên quan đến anh nữa là anh sẽ cảm thấy bức bối không thôi. Nhưng e là đến trước lúc chết, anh cũng không học được cách buông tay. Đầu tháng 9, trường đại học đón sinh viên mới. Các sinh viên trẻ lần lượt nhập học, còn sinh viên trong trường thì sang năm học mới. Tô Lăng đã học năm 3 đại học rồi, 12 năm phong trần thuận lợi đóng máy. Tô Lăng cũng không gặp phải sự cố gì. Điều này khiến cho cô rất vui vẻ. Nếu như có thể xảy ra được chuyện gãy chân, vậy chắc chắn chuyện Vân Bố từ dây cáp xuống cũng có thể thay đổi được. Việc này mang lại lòng tin rất lớn cho cô. Khoản tiền còn lại đã đến. Cuối cùng thì Tô Lăng cũng không còn là một kẻ đã nghèo nàn lại còn nợ nần nữa. Cô vừa tổng hợp số tiền mà khi trước Tần Kiêu đưa cho mình, tất cả hết 800 triệu. Đến bây giờ, cô đã trả được 700 triệu rồi, đều trả hết tất cả vốn lẫn lời. Hiện tại cô chỉ còn nợ 100 triệu thôi. Học xong đại học thì không thành vấn đề. Nghe Hạo Ngôn nói đại học Quy ở bên cạnh cực gần đại học Z, gần như chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ. Làm chị của cậu cũng đã được 19 năm. Nhưng cô đã nung nấu ý định đưa cậu đi học đại học từ khi còn rất sớm. Đại học Z người đến người đi, các anh chị khóa chốt tiếp đón các sinh viên mới hết sức nhiệt tình. Số của Tô Lăng vẫn không đến trường của Nghi Hạo Ngôn. Cô đã thuyết phục những tình nguyện viên tiếp đón các em học sinh sinh viên mới, khuân đổi giúp các em sinh viên nữ ở khoa diễn xuất và chỉ đường cho bọn họ. Tô Lăng ở đoàn phim mấy tháng đã hoạt bát lên rất nhiều, không hay buồn bực và nhút nhát như khi mới sống lại nữa. Mấy sinh viên nữ do cô dẫn đường đều nhìn cô một cách chăm chú. Có vài em còn nói đùa. Mấy chị gái bên khoa diễn xuất đều xinh đẹp thế này à? Đáng sợ thật đấy. Sao mà chúng ta lẫn vào trong này được? Nếu là trước đây Tô Lăng sẽ đỏ mặt. Tuy lúc này cô vẫn thấy ngượng ngùng nhưng vẫn trả lời. Các em rất xinh đẹp. Chắc chắn sau này sẽ vô cùng giỏi. Cô nói bằng giọng điệu nghiêm túc. Chúc phúc cho các em bằng toàn bộ tấm lòng của mình. Không giống với cô lúc cười đùa, trò chuyện ban nãy. Dù chỉ là các em gái khóa dưới kém hơn 1-2 tuổi thôi, song cô vẫn xem họ giống như người thân của mình. Trời ơi, nói nhiều thế này. Chị gái khóa trên vừa ngốc vừa dễ thương.

Tô Lăng Hạo quyết tâm. Anh đừng thấy tôi nữa được không? Đây là lần đầu tiên cô nói thẳng ra mình ghét một người như thế. Mà anh cũng không làm gì quá quắt. Cô cảm thấy trong lòng có hơi mất tự nhiên. Anh cau môi lên. Phiền đến mức nào? Tô Lăng nhớ ra anh là người không biết xấu hổ. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh nghiêm túc nói. Rất phiền. Tần Kiêu nhẹ nhàng đáp. Ừ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập tiếp theo. Bye bye.